Mê mẩn, chương 22, thực tập sinh mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạc nhiên khi Thiệu Vũ nhắc nhở, Quý Hy cũng phản ứng lại chính mình hôm nay có chút bất thường, cười là hướng tới Kiều Chi Du. Có lẽ là bởi vì tối hôm Kiều Chi Du nói câu kia, cười nhiều, cười rộ lên đẹp, cho nên mới vừa nhìn thấy Kiều Chi Du, nàng không khỏi khóe môi cong lên hơn so với mọi ngày. Vừa đi đến văn phòng, Quý Hy khôi phục lại trạng thái bình thường. Trước tiên khởi động máy, lại đi lấy một ly cà phê, sau đó liền ngồi trước máy tính, bắt đầu một ngày bận rộn. Trước lúc làm 10 phút, vẫn còn nhiều nhân viên chưa tới. Ai, hôm nay có lẽ lại phải tăng ca nữa rồi. Thiệu Vũ mở máy tính ra, nhìn văn kiện gửi qua email một đống chưa đọc, đau đầu. Hắn gần đây đang theo mấy cái hạng mục, việc chồng chất thành một khối không thể xử lý hết nổi. Quý Hy thật ra có năng lực giúp hắn xử lý nhanh. Nhưng với thân phận là thực tập sinh thì thật xấu hổ, không có khả năng được làm hạng mục chính thức, nhiều lắm chỉ đánh giấy tờ dâu ria. Tiểu Quý, mau chuyển chính thức đi. Vấn đề này cứ lâu lâu Thiệu Vũ lại hỏi Quý Hy một lần, chờ Quý Hy được nhận chính, có thể hỗ trợ hắn làm việc, áp lực giảm đi rất nhiều. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, năm nay bộ phận tiêu thụ phòng chừng chỉ có một suất được nhận lên chính thức, hắn hy vọng là Quý Hy. Quý Hy là thực tập sinh có biểu hiện tốt nhất, tuy vừa mới tốt nghiệp, thiếu kinh nghiệm, nhưng sơ yếu lý lịch rất đẹp, có thể chịu khổ thành tính học tập xuất sắc. Hẳn là sẽ có cơ sở được nhận, cuối tháng này còn một lần cuối khảo sát. Quý Hy đáp, ZY nhận làm chính thức thực nghiêm khắc, đều có một ban hệ thống, trải qua từng cái giai đoạn khảo sát xong còn thêm một lần cuối nữa. Ấn định xem thực tập có được lưu lại hay không, không phải cấp trên nói lưu lại là lưu lại. Cho dù trong nhà có bối cảnh là phú nhị đại đi chăng nữa, muốn vào làm chính thức cũng phải trải qua quá trình khảo sát như thường. Một khi được làm chính thức ở ZY, cũng đã đủ chứng minh năng lực của mình. Thiệu Vũ cầm quyền, cố làm lên A, ta còn chờ ngươi hỗ trợ. Móc lửng chấm. Quý Hy thực bất đắc dĩ, ta cũng mong vậy. Móc lửng chấm. Ngươi có thể, Thiệu giám đốc tin tưởng ngươi. Móc lửng chấm. Ân. Ta sẽ nỗ lực, móc lửng chấm. Thiệu Vũ cho người ta cảm giác thân thiện, nhưng thực lực làm việc thì không thể chê. Không ít thực tập sinh đều hâm mộ, gặp gỡ được một cấp trên dễ nói chuyện như vậy. Lúc này một nam nhân xách theo một túi đồ ăn sáng đi tới, đem công văn bỏ lên bàn làm việc của Thiệu Vũ nói, muốn người hỗ trợ. Lập tức liền có, móc lửng chấm. Lão giả, có ý tứ gì? Nhà ta Tiểu Quý còn chưa có được nhận vào chính thức. Ghìa giám đốc cùng Thiệu Vũ là cùng nhau vào công ty, hiện tại cùng một tổ, quan hệ cơ bản thân đến mặc chung một cái quần. Ta cũng rất hy vọng a. Ghìa giám đốc uống lên phần sữa đậu lành, cảm thán, đây chính là cơ mật của bộ phận nhân sự, ta nào biết. Móc lửng chấm, Quý Hy không nói nhiều lời, kiên định chịu làm, lớn lên xinh đẹp, ở trong tổ rất được hoan nghênh. Vậy ngươi có ý tứ gì? Móc lửng chấm. Ngày mai tổ chúng ta sẽ có một thực tập sinh mới đến. Ghìa giám đốc nói, thực tập sinh hàng không, hơn phân nửa là có bối cảnh. Thiệu Vũ trực tiếp hỏi, bối cảnh cái gì? Móc lửng chấm. Không rõ lắm, ghìa giám đốc hạ giọng, phía trên an bài, hơn phân nửa là thái tử gia. Móc lửng chấm. Thiệu Vũ vẻ mặt sống không quyến tiếc gì, hy vọng có thể đáng tin cậy. Móc lửng chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghìa giám đốc lời nói có ẩn ý, này vẫn là chuẩn bị tâm lý tốt đi. Móc lửng chấm. Quý Hy một bên lẳng lặng nghe, không nói chuyện. Phú nhị đại hàng không tới công ty thực tập, sớm đã thấy nhiều không có gì nói. Đại đa số đều đến học hỏi kinh nghiệm đầu tư, ở không bao lâu sẽ lại đi. Bắc Lâm thời tiết đã có không khí lạnh kéo đến. Hơn 8 giờ, ánh mặt trời đã lên cao, chói mắt nóng rực. Từ tàu điện ngầm đến office building nếu là đi nhanh, Quý Hy sẽ phải đổ ra không ít mồ hôi. Nàng hôm nay thật ra dậy muộn vài phút, vừa lúc gặp phải giờ cao điểm thang máy, phải đứng xếp hàng, còn có rất nhiều người, một vòng dài. Người ngày càng nhiều, khó tránh khỏi có chút va chạm. Quý Hy cảm giác chân có người chạm qua, nàng không quay đầu, mà lại đi phía trước rồi bước. Không bao lâu, eo lại bị sờ soạng, nàng xoay người. Phía sau là một nam nhân mặc tây trang đứng đắn, mang theo mắt kính, tóc chải chuốt hẳn hoi. Người chạm vào ta làm gì? Quý Hy giọng lạnh, âm điệu rất cao, nàng mở miệng mọi ánh mắt đều nhìn tới. Nàng bình thường không nói nhiều, nhưng không có nghĩa là để cho người khác khi dễ còn sẽ không nói lời nào. Nam nhân áo vét đỡ khung mắt kính, có điểm chột dạ, ta nào có. Móc lửng chấm. Quý Hy không nghe hắn giải thích, chỉ là cao giọng nói, tay có điểm dơ bẩn. Móc lửng chấm. Quần chúng vây xem chỉ trò trò phía sau. Nam nhân bắt đầu nóng nảy, giải thích cho chính mình, khi thế không chịu thua. Hắn lại hỏi ngược lại Quý Hy, nếu là không cẩn thận đụng vào ngươi thì ta xin lỗi. Nhưng người đừng tưởng rằng chính mình hơn ai, cảm thấy nam nhân toàn thế giới đều có hứng thú sao. Ta khi nào thì chạm qua ngươi, ai thấy ta chạm vào ngươi, móc lửng chấm, láo loạn lên, còn không có xong được. Quý Hy vừa định nói là đi xem lại camera, bên cạnh lại vang lên một âm thanh lạnh, ta thấy được, ngươi cho rằng nữ nhân thì dễ bắt nạt à, ngươi như vậy thích sờ thì sờ người, tới đây, sờ thử ta một cái xem, lão tử đánh cho ngươi gãy tay ngươi tin không? Móc lửng chấm, người nói chuyện chính là một nam nhân mặc áo sơ mi, không đeo cà vạt, đem theo vẻ mặt có cảm giác kiêu ngạo khó thuần. Có vẻ không dễ chọc vào, nam nhân mặc âu phục mặt mày xám như tro, lúc này không còn khí thế, không dám mở miệng. Cũng không còn mặt mũi ở trong thang máy, vì thế ở một bên phun ra chửi thề, sợ gặp phải người quen. Quý Hy nhìn nam nhân áo sơ mi, lễ phép cười, cảm ơn. Móc lửng chấm, Lục Phong, không khách khí, chút chuyện nhỏ. Móc lửng chấm, lúc này thang máy tới, vào thang máy, Lục Phong hỏi Quý Hy, ngươi đi đâu, tầng mấy? Móc lửng chấm, 22 cảm ơn. Móc lửng chấm, Lục Phong ấn xuống 22F, ngươi cũng đi làm ở ZY. Chuyện sắc, nghe đối phương nói, cũng, Quý Hy lại nhìn hắn, hoàn toàn xa lạ, không quen biết. Có lẽ chính mình không chú ý đi, Quý Hy gập đầu, chưa nói cái gì. Tới lầu 22, Lục Phong cùng Quý Hy cùng nhau ra ngoài. Còn theo sát bước chân Quý Hy, vừa đi vừa nhắc mãi. Ta tên Lục Phong, ngày hôm nay mới tới thực tập, ở bộ phận tiêu thụ, ngươi cũng ở bộ phận đó sao? Móc lửng chấm. Quý Hy đang đi, nghe được ba chữ về sau bộ phận tiêu thụ, nghĩ tới, Lục Phong này là người trong miệng giả giám đốc nói là thái tử gia, đi. Quý Hy theo thói quen cười nhạt, nói về một câu, ta cũng ở bộ phận tiêu thụ thực tập. Móc lửng chấm, Lục Phong vui vẻ, lập tức mỉm cười, như vậy thật trùng hợp nha. Móc lửng chấm, người trước hãy đến bộ phận nhân sự báo danh đi, ta đi làm việc, nói xong, Quý Hy xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Phong còn chưa kịp hỏi tên, đối phương liền đi rồi. Nghĩ thầm cô gái này thật sự có cá tính, ta thích. Gần đây trong công ty nói chuyện soái ca mỹ nữ, nhắn tin riêng trong diễn đàn bát quái khẳng định là không thể thiếu. Tin tức cực nhanh, làm Quý Hy bội phục, không đến vài phút trong diễn đàn mọi người bắt đầu thảo luận lên, tham gia nói chuyện đều là nữ. Mới tới một thực tập sinh rất đẹp trai, cuối cùng soái ca cũng tới, vẫn là ta thích nhất kiểu ngoại hình tiểu chó săn. Nghe nói bối cảnh rất lớn. Có địa vị gì, không rõ lắm, Quý Hy cũng không tham gia vào việc thảo luận. Thẳng đến khi có tin nhắn gửi tới, nữ thần, giúp chúng ta hỏi thăm chút tin tức của tiểu chó săn mới đi có hay không độc thân, JS. Quý Hy đỡ chán, Lục Phong tiếp nhận xong thủ tục nhận việc đơn giản, liền đi về bộ phận, bàn làm việc của hắn đã được chuẩn bị tốt, trống trơn không có gì. Vừa lúc bên cạnh Quý Hy, Thiệu Vũ nhìn Quý Hy song song Lục Phong. Đích thực là cảnh đẹp ý vui, hắn trêu chọc nói, kim đồng ngọc nữ a, về sau bộ phận tiêu thụ có bộ đôi đảm nhận nhan sắc. Không tồi, móc lửng chấm, ghìa giám đốc đứng cạnh cùng Thiệu giám đốc chạm nhau ly cà phê, tỏ vẻ tán đồng. Người tên là gì? Lục Phong tiến đến bên người Quý Hy hỏi, Quý Hy đang vội, bớt chút thời gian đáp, Quý Hy. Lục Phong đưa cho nàng tờ giấy, viết như thế nào? Móc lửng chấm. Quý Hy dừng một chút, lấy bút nước bên cạnh, cúi đầu, nước chảy mây trôi trên giấy viết xuống. Nàng chữ viết thật sự xinh đẹp, tuyển tú tinh tế, giống như người có chuyên môn học qua. Lục Phong tính cách rộng rãi miệng thật ngọt, tuy rằng có chút cà lơ phất phơ, nhưng rõ ràng không phải người có tính cách xấu. Cho nên thời gian nửa ngày, hắn ở trong phòng làm quen mọi người, còn chịu chiêu đãi. Tới thời gian buổi trà chiều, hắn còn mua trà sữa cho toàn văn phòng. Lại gây thêm một trận hào cảm, chờ trà sữa phân chia xong, Lục Phong cầm một ly, hướng văn phòng Kiều Chi Du đi đến. Kiều Chi Du nhìn đến ly trà sữa trên tay Lục Phong đưa vào văn phòng mình, nàng nhíu nhíu mày. Lục Phong tới ZY thực tập là ý của Kiều Thắng, lúc trước Kiều Thắng có nói qua, nói muốn Kiều Chi Du chỉ dạy một chút Lục Phong. Về sau Lục Phong sớm hay muộn cũng sẽ đến Kiều Thị hỗ trợ, trước tiên ra ngoài làm việc một chút, nâng cao năng lực. Rất châm chọc, nàng họ Kiều, cũng có đủ năng lực. Nhưng không ai muốn cho nàng đi hỗ trợ, đến cuối cùng phòng nàng giống như là phòng sói. Kiều Chi Du cuối cùng cũng đáp ứng, nhưng không nghĩ tới sẽ để cho người trong công ty biết mối quan hệ của nàng với Lục Phong. Nàng không thích công tư lẫn lộn, nàng cùng Lục Phong trên danh nghĩa là tỷ đệ, nhưng Lục Phong từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài. Hai người không có quan hệ huyết thống, cũng không có ở chung tiếp xúc nhiều, căn bản là không có tình thân. Tới văn phòng ta làm gì? Móc lửng chấm. Thỉnh Kiều Tổng uống ly trà sữa. Lục Phong đi theo giải thích nói, những người khác đều có, như thế nào lại quên ngài? Móc lửng chấm. Miệng lưỡi trơn tru, Kiều Chi Du không để ý tới, nhận ly trà sữa để lên bàn, thuận miệng hỏi, ngày đầu tiên đi làm, cảm thấy thế nào? Móc lửng chấm, Lục Phong hai mắt tỏa sáng, thực rất tốt, rất có thu hoạch, ta nhất định sẽ ở đây làm việc thật tốt, học tập thật giỏi. Móc lửng chấm, đi làm không đến một ngày, có thể có gì thu hoạch. Kiều Chi Du xem hắn nói dối trắng trợn, còn nói đến như là sự thật. Đương nhiên là có thu hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phong hướng bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện trong văn phòng của Kiều Chi Du. Chỗ này có thể nhìn thấu ra cửa kính đến chỗ ngồi của Quý Hy một chút, hắn vừa nhìn vừa cười cười, tỉ như, ta phát hiện ra đồng nghiệp nơi này thật xinh đẹp. Về sau cùng nhau làm việc hẳn là rất có động lực. Móc lửng chấm, Kiều Chi Du, đặc biệt ở tổ chúng ta có một cô gái, Quý Hy, người hẳn cũng biết nàng đi. Lục Phong mở ra máy hát, ta cảm thấy cô gái kia là một người rất có cá tính, lớn lên cũng rất đẹp. Không biết có phải hay không còn độc thân, móc lửng chấm. Kiều Chi Du đánh gãy cuộc nói chuyện, nói cái gì không đâu. Móc lửng chấm, Lục Phong lập tức làm giả mặt quỷ, khôi phục đứng đắn. Nói giỡn, Kiều Tổng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực làm việc. Kiều Chi Du tiếp tục xem văn kiện trên máy tính, trong miệng nhẹ giọng nói, đi làm liền đi, đừng có lộng hành. Móc lửng chấm, cách chương.